Triền Miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm, chương 331, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 331, đối với xu hướng hiện đại, vũ đạo nặng có thể biên đổi cơ thể này, người báo danh càng ngày càng nhiều, lượng công việc của Viên Đoá Đoá cũng càng ngày càng nặng, tiền lương đương nhiên cũng là tăng lên theo lượng công việc, có lẽ phải tăng ca đến khoảng 10 rưỡi, Viên Đoá Đoá để Tuyết Lạc về ký túc xá trước. Ký túc xá ngày mai phải kiểm tra mỗi tuần theo thường lệ, cần có một người về trước để dọn dẹp vệ sinh. Tuy Lạc vừa mới đi, Viên Đoá Đoá liền nhận được điện thoại của Phong Hàng Lãng. Vừa mới bắt đầu, Viên Đoá Đoá còn sống chết muốn dâu diễm hộ Tuyết Lạc, nhưng sự nhạy bén của Phong Hàng Lãng thật sự là quá cao, từ Tiêm Nhạc nên liên nhận ra Viên Đoá Đoá ở phòng khiêu vũ, lại còn vừa uy hiếp vừa dụ dỗ. Gió đêm lành lạnh ùa tới, Tuyết Lạc nắm thật chặt áo gió trên người. Từ sau khi trong bụng có sinh mệnh nhỏ bé này, Tuyết Lạc đặc biệt chú ý tới sự âm lạnh của mình, không còn tùy tiện giống như trước kia. Tuyết Lạc, một tiếng gọi quen thuộc vang lên, trong cơn gió đêm lành lạnh này có vẻ đặc biệt âm áp. Phương Diệc Ngôn, Tuyết Lạc thấy Phương Diệc Ngôn đang đi xe máy. Tại sao anh lại ở đây? Vừa vặn đi ngang qua, em muốn về trường học đúng không? Đúng lúc để anh đưa em về. Phương Diệc Ngôn dừng xe bên cạnh Tuyết Lạc, đã muộn thế này, Tuyết Lạc cũng không ra vẻ, liền ngồi lên xe máy của Phương Diệc Ngôn. Cô vội vàng chạy về ký túc xá trước lúc tắt đèn để quét dọn ký túc xá. Nếu không sáng mai, đảm bảo cô và Viên Đoá Đoá sẽ mệt chết mắt. Máu chốt là hai người quen ngủ muộn chứ không quen dậy sớm. Có phải Phương Diệc Ngôn đúng lúc đi ngang qua hay không thì không biết. Nhưng Tuyết Lạc vừa ra ngoài, anh liền xuất hiện ở cửa trung tâm huấn luyện thì thật sự có chút trùng hợp quá mức. Xe máy của Phương Diệc Ngôn vừa mới rời khỏi cửa trung tâm huấn luyện thì một chiếc Ferrari màu đen gào rú lao tới. Từ trong cửa sổ xe Ferrari lộ ra một ánh mắt sắc bén như chim ưng, quét đến người phụ nữ ngồi ở sau xe máy đang vội vàng rời đi kia. Lại là bạn trai cũ, thật đúng là tình cảm sâu nặng, nóng lòng đòi ly hôn chính là vì để cùng bạn trai cũ của mình cùng nhau bỏ chạy sao. Lãng mạn biết bao, đầu tiên là ở vui vẻ ở trong phòng khiêu vũ một hồi, sau đó lại lái xe máy dạo chơi. Có phải tiếp theo là lăn lên giường hay gì đó tương tự không? Trên khuôn mặt tuấn tú cực kỳ lạnh lẽo kia của Phong Hàng Lãng, tràn đầy khói mù nặng nề, bao phủ làm cho cả người anh đều trở nên quỷ dị. Thứ mà Phong Hàng Lãng anh đã dùng qua, mặc dù chỉ là rác không cần thiết thì người khác cũng không phải thể tự ý lục lên dùng tê, được. Nếu đã dán cái mác của Phong Hàng Lãng lên, vậy thì phải là cả đời. Bao gồm cả Lâm Tuyết Lạc cũng giống như vậy. Hùng hăng đạp chân ga, chiếc xe thể thao với tính năng nổi bật phát ra một tiếng gầm rú mạnh mẽ và chói tai, đuổi theo hướng chiếc xe máy. Muốn nói Phương Diệc Ngôn có phải đặc biệt ở cửa trung tâm huấn luyện chờ Tuyết Lạc hay không, từ cái mũ bảo hiểm trên đầu Tuyết Lạc liền có thể đoán ra được là chút. Mũ bảo hiểm màu vàng nhạt này hiển nhiên là Phương Diệc Ngôn chuẩn bị riêng cho Tuyết Lạc. Ferrari vượt qua xe máy, hơi đánh tay lái vào phía trong, định ép xe máy của Phương Diệc Ngôn dừng lại. Nếu không vì người phụ nữ ngu ngốc thiếu đòn Lâm Tuyệt Lạc kia còn ngồi trên xe máy, dựa vào tính khí thô bạo của Phong Hàng Lãng thì một vụ tai nạn xe cộ đã nghiễm nhiên xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa còn là tai nạn xe cộ mà Phương Diệc Ngôn phải gánh trách nhiệm nặng hơn. Cho dù sẽ không đâm chết anh ta thì anh ta cũng phải bồi thường đến chết. Cách chương.